Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, bị kéo hắc. Vạn kiếm hợp nhất, kiếm thế giới, nhìn thấy Trương Hạo đãng thảm trạng, Mạnh Trấn Thuận xem như đôi cái này một chùm quang mang uy lực có chỗ hiểu biết. Hắn tóc gáy dựng lên, biết mình gặp được đời này lớn nhất đại nguy cơ. Hắn liền liền thi triển tuyệt thế kiếm chiêu, một đạo lại một đạo kiếm khí oanh sát đến, xen lẫn thành một ta cự đại không gian kiếm trận, từ trên xuống dưới, bao phủ thế giới, đây quả thực là một tòa kiếm thế giới. Bằng vào dạng này kiếm chiêu, liền xem như tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong, hắn cũng có thể chiếm cứ một ở trên mặt đất. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Này buộc hắc sắc quang mang đã bắn giết qua đến, cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng, thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tòa này kiếm thế giới lập tức bị xé nứt, cơ hồ là trong chốc lát, cái này chùm sáng mang đem ngàn vạn mai phi kiếm màu vàng óng triệt để xé rách, nghiền thành vỡ nát, phân giải thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí, phai mờ. Trong nháy mắt, tòa kiếm trận này liền bị mất đi. Đây là bẻ gãy nghiền nát lực. Cái này, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão đều mộng. Nhất kích, vẻn vẹn nhất kích thôi. Tòa này cuồn cuộn vô cùng kiếm thế giới thế mà liền triệt triệt để biến mất. Trong nháy mắt, phai mờ. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Phải biết tòa này kiếm thế giới xuất hiện nháy mắt. Bọn họ đều cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Đó là công phòng nhất thể tuyệt thế kiếm trận, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết, không chỗ đánh giết. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tựa hồ Hạ Bình Căn không có cân nhắc qua công kích góc chết, trực tiếp nghiền áp xuống, lấy lực ép người, trong nháy mắt liền đem tòa này kiếm thế giới ép tới sụp đổ, hóa thành bột phấn, bốc hơi khỏi nhân gian. Không có khả năng, Mạnh Trấn Thuận nhịn không được hét dầm lên. Vẻn vẹn nhất kích mà thôi, liền sụp đổ chính mình chỗ có hy vọng, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, phảng phất chính mình là một cái còn tại trong tã lót trẻ sơ sinh, yếu ớt không chịu nổi. Đời này hắn đều không có dạng này tuyệt vọng qua. Có thể một giây sau, hắn cũng không còn cách nào hét dầm lên, bởi vì cái này một chùm hắc sắc quang mang tập sát mà đến. Lúc này, hắn cảm giác được một cỗ không có tận cùng hắc ám. Kiện hàng hết thảy, liền một tia ánh sáng mặt trời đều không thể đào thoát. Phảng phất là địa ngục chỗ sâu nhất tội nghiệt, nồng nặc cơ hồ vô pháp tan ra. Đồng thời cũng có một cỗ thấu xương lạnh lẽo kiện hàng toàn thân. Đây cũng không phải là thân thể lạnh lẽo đơn giản như vậy. Liền liền nguyên thần tựa hồ giờ phút này cũng bị đông, như là rơi vào hoàng tuyền chỗ sâu nhất. Mạnh Trấn Thuận cả người đều bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp phi hành mấy trăm cây số, sau cùng hung hăng nện ở kết giới phía trên, tại chỗ liền rung ra nội thương, ho ra máu không thôi. Hắn kinh hãi nhìn lên trước mặt Hạ Bình. Nếu như vừa rồi một kích này Hạ Bình không có thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hắn liền thật tiến nhập địa ngục hoàng tuyền chỗ sâu, cũng không còn cách nào trở về. Cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Hắn cảm thấy dù cho biết được Thái Sơ Thánh Địa rất nhiều tuyệt thế công pháp, nhưng là đối mặt dạng này lực lượng, hắn cũng cảm thấy một cỗ sâu sắc tuyệt vọng, bất lực tới, thắng. Hạ sư đệ thật thắng, quá mức cường đại. Hạ sư đệ đến tột cùng ngưng tụ cái gì thiên địa pháp tướng, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Chỉ có thể nói không hổ là Bắc Minh Thánh Nhân Quan Môn đại đệ tử. Phần này chiến đấu lực vượt quá tưởng tượng, liền liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không phải đối thủ của hắn. Không thể tưởng tượng, trước ta còn đang lo lắng hạ sư đệ sẽ bị thua đâu. Hiện tại xem xét là buồn lo vô cớ. Đoán chừng hiện tại hạ sư đệ chiến đấu lực liền xem như đối đầu lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng, cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Rất nhiều càn khôn phái trưởng lão kinh thán không thôi. Cuộc chiến đấu này xem như đổi mới bọn họ sở hữu kiến thức. Trưởng môn Chu Hiền cũng là bị hung hăng chấn động một chút. Ba vị quan giám khảo, hiện tại thế nào? Ta có thể hay không thông qua Thái Sơ Thánh Địa khảo hạch? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Mạnh Trấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Trương Hạo Đãng ba người, biểu lộ mười phần lạnh nhạt, tựa hồ đánh bại ba vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử căn không tính là gì. Đây là một kiện thưa thớt chuyện bình thường. Hắn không có lên tiếng châm chọc, nhưng là như thế này không nói gì trầm mặc, lại làm cho Mạnh Trấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Trương Hạo Đãng ba người xấu hổ giận dữ muốn chết. Trước bọn họ còn lời thề son sắt cho là mình một cái liền có thể đánh bại cái này xuất thân man hoại địa gia hỏa, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, bọn họ hiện tại ba cái liên thủ đều bị dễ như trở bàn tay đánh, chênh lệch không phải một điểm hai điểm đơn giản như vậy. Đây quả thực là ngày đêm khác biệt, không thể đường trong vòng mà tính toán, không thể thông qua lời nói, ta còn có thể tiếp tục cùng các ngươi phụng bồi một trận. Hạ Bình tiếp tục nói, không, không cần, thực lực ngươi chúng ta đã từng gặp qua, hoàn toàn có tư cách tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Nghe nói như thế, Mạnh Trấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Trương Hạo Đãng ba người dọa đến vội vàng nói. Còn đánh một trận, chỉ sợ bọn họ liền mệnh đều không. Hiện tại bọn hắn chỗ nào vẫn là tiểu tử này đối thủ. Đừng nói là bản thân bị trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, vừa rồi cũng bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Giống như vậy, cảm giác bất lực, bọn họ đơn giản không có trải qua, quá mức đáng sợ. Vậy là tốt rồi, không có việc gì lời nói, ta liền đi, các ngươi tự tiện. Nói xong câu đó, Hạ Bình quay người liền rời đi, không hứng thú tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, Mạnh Trấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Trương Hạo Đãng ba người cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Xem ra tiểu tử này cũng không có nghe đồn ở trong hư hỏng như vậy. Không có theo đuổi không bỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đáng chết Ấn Thế Tinh. Chúng ta đều bị hỗn đản này lừa gạt. Tên kia lại còn nói Hạ Bình là cái thủy hóa, toàn bộ nhờ cắn thuốc mới tấn thăng đến loại cảnh giới này. Cái dạng gì người cắn thuốc đều có phần này thực lực. Phùng Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức đối Ấn Thế Tinh sinh ra cực lớn oán giận. Nếu như không phải gia hỏa này châm ngòi ly gián, bọn họ mới sẽ làm ra như thế cử chỉ lỗ mãng. Trước hắn còn nói mình dễ như trở bàn tay đánh bại Hạ Bình. Hiện tại xem xét, căn là đánh giám, có được dạng này thực lực người không có khả năng bị Ấn Thế Tinh đánh bại. Mạnh Trấn Thuận cắn, răng nói, khẳng định là Ấn Thế Tinh cái này quy tôn cùng Hạ Bình có thù, cho nên mới châm ngòi ly gián, giật dây chúng ta đi đối phó Hạ Bình, mượn đao giết người. Trương Hạo Đãng nắm chặt quyền đầu, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này kết thúc, nhất định phải tìm Ấn Thế Tinh đòi lại một cái công đạo. Phùng Tinh Vũ cả giận nói, phát cái tin tức quá khứ, nhìn Ấn Thế Tinh có cái gì tốt nói. Mạnh Trấn Thuận lập tức nói, vì thuận tiện liên hệ, trước bọn họ cùng Ấn Thế Tinh trao đổi truyền tin dãy số. Rất nhanh, hắn phát cái tin tức quá khứ. Ấn Thế Tinh, ta là Mạnh Trấn Thuận, vừa rồi ta dựa theo ngươi lời nói đi làm, cùng Hạ Bình đánh một trận, ngươi nếu là còn có chút lương tâm, liền mang một ít liệu thương đan dược cùng vạn niên linh dược đến Càn Khôn phái nhìn ta. Thế nhưng, là một lúc sau, tin tức vẫn là không có hồi phục, hắn không cam tâm, tái phát một đoạn tin tức quá khứ, ta dựa vào. Hỗn đản này đã đem ta kéo hắc, Mạnh Trấn Thuận chửi ầm lên. Hắn phát hiện mình tin tức cộng không đến Ấn Thế Tinh truyền tin hào phía trên. phía trên biểu hiện mình đã cũng không phải là đối phương hảo hữu. Hiển nhiên là bị kéo hác. Con chó, tên này quả nhiên là có tật giật mình. Nhất định phải tìm hắn hảo hảo tính toán bút chướng này. Đào ba thước đất đều phải đem hắn tìm ra. Phùng Tinh Vũ cùng Trương Hạo Đãng hai người gào thét. Một tiếng, chọc giận gần chết, thề muốn báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,